Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, nhà đầu huyền nhược. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương lúc này mới thấy rõ kia nói bóng trắng là ai. Một nhân tộc, nhất thiết nhược nhược bộ dáng, làm Cổ Dương từ tâm mà sinh một tia đau lòng. Một thân bạch y lây dính không ít cho bụi, tựa hồ đã tại đây rừng rậm chung bôn ba nhiều ngày. Cổ Dương tức khắc tâm sinh một kế. Nếu muốn biết nơi này là địa phương nào, chỉ có thể ăn vạ cái này tiểu nha đầu. Dù sao hiện tại cũng là ngựa chết làm như ngựa sống y. Đi một bước xem một bước. Ai ra, đầu đã chết a, tà chân a, chặt đứt a, ngươi cái này tiểu cô nương. Tuổi không lớn, như thế nào kính nhi lớn như vậy nga. Cổ Dương trực tiếp ôm chân kêu rên ra tiếng. Rất có một bộ là cái kia tiểu nha đầu đem hắn chân cấp dẫm đoạn ý tứ. Kia bộ dáng, muốn nhiều thực sự có nhiều thật. Một bên kêu rên, Cổ Dương còn một bên xem tiểu nha đầu biểu tình. Từ ban đầu sợ hãi, đến bây giờ vẻ mặt không biết làm sao. Cổ Dương biết, chuyện này hấp dẫn. Cái kia, ngươi không sao chứ? Tiểu nha đầu rụt rè nói. Cổ Dương tức giận nói. Ngươi xem ta đau đến như vậy, như là không có việc gì sao? Nhà ngươi đại nhân đâu? Ngươi bị thương ta, đến đem ta chữa khỏi đi. Vừa nghe Cổ Dương nói lời này, tiểu nha đầu hốc mắt tức khắc là đỏ, đặt mông an vị ở trên mặt đất, nằm ở đầu gối liền khóc giống lên. Này vừa khóc nhưng thật ra làm Cổ Dương mộng bức, chính mình đều còn không có khóc liệt, như thế nào này tiểu nha đầu liền trước khóc? Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ, nghe này tiểu nha đầu tiếng khóc đều không mang theo đình. Cổ Dương rốt cục là nhận thua, bất đắc dĩ nói, hảo, ta không cho ngươi trị được rồi đi, đừng khóc. Chính là tiểu nha đầu lại như là thu không được giống nhau, cả người như cũ là vùi đầu khóc lóc, không để ý tới Cổ Dương, hoàn toàn một bộ ta nghe không được bộ dáng. Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ. Chỉ có thể kéo gãy chân, đến gần rồi tiểu nha đầu bên người, mở miệng an ủi nói. Hảo, đừng khóc, người nói cho ta nơi nào có thể tìm được người đi. Ta chính mình đi, tại đây trận tê tâm liệt phế tiếng khóc chung, Cổ Dương đã lựa chọn thỏa hiệp. Không có biện pháp, ai làm cái này tiểu nha đầu như là thu không được thủy mây đen dường như. Tiểu nha đầu lúc này như là khóc mệt mỏi. Nhẹ nhàng nức nở nâng lên cằm, trên mặt treo nước mắt, do dự hỏi Cổ Dương, thương thế của ngươi còn có thể đi sao? Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ, trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu là chính mình có thể đi, đến nỗi sẽ ở nơi này đãi lâu như vậy sao? Bất quá, đối mặt cái này thật vất vả đưa tới cửa tới tin tức nơi phát ra. Cổ Dương cũng sẽ không ngu như vậy nói cho nàng tình hình thực tế. Thanh Thanh giọng nói, lúc này mới giả vờ thống khổ bộ dáng nói. Ai, đau thật sự đâu, căn bản đi không được. Này phụ cận có thể tìm được địa phương chữa thương sao? Tiểu nha đầu nhìn nơi xa, lại nhìn Cổ Dương chân. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Lúc này mới nói, ta có thể mang ngươi trở về. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Không thể nói cho bất luận kẻ nào nơi đó. Cổ Dương gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Trên thực tế trong lòng lại là đau khổ ngươi đại gia. Ta cũng đến phải biết rằng nơi này là địa phương nào, mới có thể nói cho những người khác a. Càng quan trọng là, ta liền nơi này có hay không những người khác đều không biết. Tiểu nha đầu nhìn Cổ Dương bộ dáng, không giống như là người xấu. Lúc này mới vươn tay nhỏ nói, ta kêu Huyền Nhược, ngươi đâu? Cổ Dương duỗi tay cầm cặp kia nhu nhược không có xương tay nhỏ. Ôn nhu thanh ra, Cổ Dương, có lẽ là đối thượng Huyền Nhược cặp kia chân thành con ngươi. Cổ Dương không đành lòng nói dối lừa nàng. Vốn dĩ tính toán nói cái giả danh tự. Tới rồi bên miệng, nói ra vẫn là Cổ Dương hai chữ. Nhìn Huyền Nhược như là thỏ con hồng đôi mắt. Cùng tiết trắng làn da hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vẻ mặt nhỏ xinh bộ dáng, Cổ Dương nhịn không được xoa xoa nàng đầu nhỏ, có loại nhìn đến Bạch Dư Huyên cảm giác. Bất quá, Bạch Dư Huyên ngoan ngoãn chung, lộ ra chính là một mặt giảo hoạt, mà Huyền Nhược ngoan ngoãn chung, lộ ra lại là một mặt nhu nhược. Tuy rằng đều là một bộ tú khí bộ dáng, nhưng là Bạch Dư Huyên không dành thế sự, cùng Huyền Nhược đơn thuần, cũng không là tương đồng. Ngô, dùng sức lắc lắc đầu, thoát khỏi Cổ Dương bàn tay to. Huyền Nhược đối với Cổ Dương một rẩu miệng, trực tiếp liền chạy ra. Ngươi chờ ta một chút. Huyền Nhược tiếp đón Cổ Dương một tiếng, sau đó liền đi vào rừng rậm giữa. Cổ Dương vẻ mặt nghi hoặc, không biết cái này tiểu nha đầu làm cái quỷ gì. Còn tưởng rằng nàng là tìm người đi. Chính là sau một lúc lâu lúc sau, nàng lại là một người lại đã trở lại. Trong tay nhiều một bộ quải trượng, làm Cổ Dương đầy mặt mộng bức. Huyền Nhược lại là vẻ mặt cao hứng nói. Tới, thử xem ta tân cho ngươi làm quải trượng. Hẳn là hiệu quả không tồi. Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ, hò nhẹ hai tiếng nói. Cái kia, kỳ thật ngươi có thể đỡ ta đi. Không cần cái này ngoạn ý nhi đi. Huyền Nhược đem quải trượng ném cho Cổ Dương. Vẻ mặt chính xác chống nạnh nói. Huyền Vân cô cô nói qua. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cho nên, ta không thể cùng ngươi dựa như vậy gần. Cổ Dương trên mặt là một trận buồn cười chi sắc. Không biết này tiểu nha đầu cô cô là cái dạng gì nhân vật. Thế nhưng còn có thể giáo hội nàng nam nữ thụ thụ bất thân. Hảo hảo hảo, ta dùng quải trượng, ta dùng quải trượng. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược nghiêm túc bộ dáng, nhấc tay đầu hàng, lúc này mới nhặt lên trên mặt đất quải trượng. Kỳ thật vốn dĩ Cổ Dương chân đã là khôi phục không sai biệt lắm. Nhiều nhất còn có một ngày, Cổ Dương là có thể đủ tự do đi lại. Nhưng chính là có như vậy xảo. Này Huyền Nhược vừa lúc liền từ Cổ Dương chân trái vượt qua đi. Sau đó đặt chân ở đùi phải thượng. Không chỉ có đem chính mình cấp té ngã một cái, còn làm Cổ Dương lại chặt đứt chân. Ai, đây là số mệnh a. Cổ Dương dẫn theo quải trượng, trong miệng nỉ non nói. Huyền Nhược đang ở phía trước đi tới, bỗng nhiên quay đầu lại đây hỏi. Cái gì là mệnh? Cổ Dương vốn là lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới Huyền Nhược có thể có đáp lại. Tùy ý cười cười nói. Ta ý tứ là nói, ta quăng ngã ở chỗ này, sau đó gặp được ngươi. Đây là số mệnh. Huyền Nhược cũng không biết nghe không nghe hiểu Cổ Dương nói. Đầu cũng không hồi, trong miệng nói thầm một câu ta cô cô nói cho ta. Mệnh ta do ta không do trời. Mệnh ta do ta không do trời. Cổ Dương nhịn không được ngừng bước chân, trong miệng nỉ non ra tiếng. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên cao giọng nói. Hảo, hảo một cái mệnh ta do ta không do trời. Bị Cổ Dương đột nhiên nói chuyện hoảng sợ, Huyền Nhược nhịn không được đối hắn trợn mắt giận nhìn, làm Cổ Dương một trận xấu hổ. Lúc này mới đuổi kịp Huyền Nhược bước chân. Đánh giá còn có một canh giờ liền trời tối. Chúng ta ở phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Chờ ngày mai lại xuất phát. Nơi này buổi tối không thích hợp lên đường. Nói như thế, Huyền Nhược còn nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương gãy chân. Thực rõ ràng, ý ngoài lời chính là, này ban đêm lên đường đối Cổ Dương này chỉ độc chân thú tới nói. Càng không thích hợp, Cổ Dương cũng là không có phản đối. Dù sao đều là như thế này. Này vốn dĩ cũng là sự thật. Tìm một cây đại thụ. Vốn dĩ này xem xét cảnh vật chung quanh sự tình nên Cổ Dương tới làm. Chính là xem ở Cổ Dương vẫn là người bệnh dưới tình huống. Huyền Nhược liền tự động tiếp nhận. Huyền Nhược đi bên cạnh giải một vòng đuổi thú phấn. Có thể ngăn cản một ít không có linh trí dị thú tới gần. Cổ Dương nhặt chút củi lửa. Điểm cái đống lửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.